Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216 diệt sát linh tôn, thật to gan, cư nhiên dám giết ta Nạp Lan gia người, đáng khinh. Lão nhân lập lòe ra hung ác nham hiểm ánh mắt, sát ý theo uy áp hướng Tư Mã U Nguyệt đánh úp lại. Chờ xem nàng bị hắn uy áp chấn áp bộ dáng, chính là Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Ngươi cư nhiên không sợ cao cấp uy áp, điểm này nhưng thật ra làm hắn ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là tưởng trên người nàng khẳng định có cái gì kháng cự uy áp bảo bối. Mặc kệ ngươi có cái gì bảo bối, hôm nay ta đều phải đem ngươi diệt sát, vì ta Nạp Lan gia người báo thù. Nạp Lan gia hậu bối ở trước mặt hắn bị giết, chuyện này truyền ra đi, sẽ là một cái thiên đại chê cười. Duy nhất biện pháp chính là đem hai người diệt sát ở chỗ này, làm chuyện này vĩnh viễn không cần truyền ra đi. Tư Mã U Nguyệt làm lơ hắn trong mắt sát ý, nói: Nạp Lan gia người thực ghê gớm sao? Ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua. Bồi dưỡng ra các ngươi hai người kia cha, ta tưởng cũng không phải cái gì hảo gia tộc. Không biết cũng thế, cuồng vọng tiểu nhi, đại ta đem ngươi chém giết ở chỗ này, xem ngươi còn như thế nào cuồng vọng. Nói, đáng khinh. Lão nhân vận khởi linh khí, biểu hiện ra bản thân cấp bậc, một bậc linh tôn. Tư Mã U Nguyệt nhìn lão nhân này, cười nhạo nói: Sống đến ngươi tuổi này mới đến thăng cấp linh tôn, nói vậy ngươi thiên phú không hảo đi, có phải hay không tiêu không ít linh dược mới trưởng thành lên? Tư Mã U Nguyệt nói tức giận đến đáng khinh lão nhân thiếu chút nữa hộp máu. Nói, nguyên bản tưởng cho ngươi cái thống khoái, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn chậm rãi tra tấn chết ngươi. Bổn thiếu gia là ngươi tưởng tra tấn là có thể tra tấn. Tư Mã U Nguyệt nhìn đáng khinh lão nhân, nói, ngươi muốn giết ta, ta còn muốn giết ngươi đâu. Cư nhiên dám đối với nhà ta tiểu đồ động tà niệm, còn muốn bắt trở về, hiện tại càng muốn giết chúng ta. Xem ra hôm nay không thu ngươi mệnh cũng không được. Ha ha ha ha. Đáng khinh lão nhân ngửa mặt lên trời cười to, giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười bãi. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ linh tông liền tưởng diệt sát ta, ai ta nói muốn tự mình động thủ. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt ngươi ngốc biểu tình, nói, Thiên Âm, này lão bất tử liền giao cho ngươi, ngươi trực tiếp giết chết liền hảo. Đáng khinh lão nhân vừa định cười nàng giọng giạc, lời nói còn không có xuất khẩu, liền thấy một con hồ ly xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Thần thú! Đáng khinh lão nhân hai mắt nhíu lại, nhìn đến Thiên Âm cấp bậc, nói, ngũ cấp linh thú, thực lực bất quá khó khăn lắm tới linh tôn thực lực mà thôi. Ta đã sắp thăng cấp nhị cấp, ngươi gia hỏa này giết ta không được ta, phải không? Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng cười cười, nói, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng bị phong lóe đầu lưỡi nga. Thiên Âm phía sau cái đuôi từ một cái chậm rãi hóa thành bảy điều, ở nó phía sau thoạt nhìn giống như một phen cây quạt giống nhau. Thất vĩ linh hồ, cái này đáng khinh lão nhân có chút không bình tĩnh. Này cư nhiên là thất vĩ linh hồ, thế gian hiếm thấy linh thú. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng nhìn trên mặt hắn biểu tình biến hóa, nói, không sai, Thiên Âm có viễn cổ thần thú cửu vĩ hồ huyết mạch, sức chiến đấu so cùng đẳng cấp cường, có thể so với lục cấp thần thú. Muốn thu thập ngươi nói, dễ như trở bàn tay. Dứt lời nàng lại đối Thiên Âm nói, Ngươi động tác nhanh lên, bọn họ còn đang đợi chúng ta trở về đâu. Là, chủ nhân, thiên âm hướng tới đáng khinh lão nhân đánh tới. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường chạy nhanh sau này lui. Cách bọn họ chừng một dặm mà khoảng cách, linh tôn cấp bậc chiến đấu, bọn họ vẫn là xa xa nhìn liền hảo. Chính như Tư Mã U Nguyệt theo như lời, thiên âm đối đáng khinh lão nhân có tuyệt đối áp chế. Thực mau liền đem đối phương đánh hơi thở thoi thóp. Tư Mã U Nguyệt hai người thấy chiến đấu kết thúc, mới bay qua đi, nàng đi vào đáng khinh lão nhân bên người. Hung hăng đạp hắn một chân, nói, thế nào, ra nói hôm nay muốn tiêu diệt các ngươi hai cái, liền phải diệt các ngươi, muốn cướp ta nữ nhân cùng đệ đệ, kiếp sau đánh bóng các ngươi đôi mắt, không phải ai đều dám động, biết không, ngoặc kép, đáng khinh lão nhân không có ra tiếng, Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống. Đem đáng khinh lão nhân trên tay mấy cái nhẫn không gian gỡ xuống tới. Nói, dù sao ngươi đều phải đã chết. Mấy thứ này coi như là cho chúng ta áp kinh đi, phúc. Nguyên bản còn treo một hơi lão nhân trực tiếp bị Tư Mã U Nguyệt này cường đạo dường như hành vi. Khí hộp máu, ngỏm củ tỏi, nàng chiều đáng khinh lão nhân trên người quăng một phen ngọn lửa. Đem hắn thi thể thiêu hủy, Bắc Cung Đường hướng đáng khinh nam bên người quăng một phen ngọn lửa. Trước đó cũng không quên gỡ xuống hắn nhận không gian. Hai cái muốn đánh bọn họ chủ ý người liền như vậy bị bọn họ xử lý. Hiện tại hai người đã chết, cùng nhận không gian liên hệ cũng chặt đứt. Hiện tại thành vô chủ nhẫn. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đem từng người ý thức xâm nhập trong đó. Kiểm tra bên trong đều có cái gì? Ngọa tào, lão gia hỏa này gia sản thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên trong chân quý, nhịn không được kêu lên. Cái này tiểu nhân cũng là, Bắc Cung Đường nói. Xem bọn họ này đó, ngày thường khẳng định làm không ít chuyện xấu. Bất quá không nghĩ tới hiện tại tiện nghi chúng ta, Tư Mã U Nguyệt miệng đều phải cười đến sau bên tai đi. Bắc Cung Đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Gia hỏa này kỳ thật cũng thực lưu manh, vừa mới một ngụm một cái tức phụ nhi kêu nhiều tự nhiên. Đây cũng là đùa giỡn nàng đi. Hiện tại này cường đạo cũng bị nàng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Không ít lưu manh thổ phỉ là cái gì a? Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Bằng không bọn họ muốn lo lắng. Bắc Cung Đường nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Đem đáng khinh nam nhận cũng đưa cho nàng. Hảo Tư Mã U Nguyệt đem nhận đều thu hồi tới. Đối thiên âm nói câu vất vả. Đem nó thu hồi linh hồn tháp. Sau đó đối Bắc Cung Đường nói, đi thôi, các nàng trở lại khách điếm thời điểm, Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng không có giống nàng tưởng tượng như vậy lo lắng bọn họ. Mấy người đang ở khách điếm đại sảnh uống trà, chỉ có tiểu đồ nhìn đến các nàng trở về, chiều các nàng cười vẫy tay. Thế nào, Khúc Béo đối với ra sức đánh chính mình người rất là ghi hận. Hôm nay vốn dĩ ý tưởng cùng đi, bị Tư Mã U Nguyệt nói vướng bận nhi gấp phóng khách điếm ân y, xem nàng hai bộ dáng sẽ biết. Khẳng định là thành công. Ngụy Tử Kỳ cười nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ngồi xuống, uống lên khẩu Khúc Béo ân cần đảo lại trà. Nói, chúng ta ra tay. Đương nhiên không thành vấn đề, lại còn có trước không ít chiến lợi phẩm. Cái gì chiến lợi phẩm? Tiểu đồ trương đại đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt chưa nói, chỉ là nhìn thoáng qua tiểu đồ. Hắn lập tức hiểu rõ nói, nga, ta đã biết, tỷ tỷ cùng ca ca lại đoạt nhân ra nhận không gian. Cái gì kêu đoạt, ta đây là nhặt được hảo không? Tư Mã U Nguyệt không tán đồng nhìn Tiểu Đô, nói, có chủ chi vật kia mới là đoạt, ta đây chính là nhặt vật vô chủ. Minh bạch sao, có chủ chi vật mới là đoạt, vật vô chủ đó là nhặt. Tiểu Đô hung hăng gật gật đầu, đem cái này chân lý lĩnh hội đến tận xương tủy. Cho nên bao nhiêu năm sau, hắn đem người khác sắp tới tay linh dược đoạt. Đối mặt người khác chỉ trích, hắn lão thần khắp nơi nói, có chủ chi vật mới là đoạt, vật vô chủ đó là nhặt, hiểu không? Nói xong liền nghênh ngang mà đi, khí liên can người thiếu chút nữa hộp máu. Hết chương.